Trọng sinh mạt thế độc sủng. Chương 49, bị đánh cướp. Góc truyện audio.com. Xe đã vào trong Thanh Giang thị, nhưng phía trước trên đường lại tứ tung ngang dọc rất nhiều ô tô. Ô tô loạn thành một đoàn, có điểm giống như cố ý sắp đặt. Cách những chiếc xe này, bọn họ nhìn không rõ tình hình phía trước, chỉ có thể ỷ lại dị năng của Hàn Dực. Hàn Dực hơi hơi nâng hạ mí mắt, không chút để ý nói: "Phá mở đường." Bọn họ xe chạy qua cải tiến, tầng ngoài là quân dụng bọc thép, đừng nói phá ô tô nhỏ, chính là trực tiếp nghiền áp đi lên cũng không thành vấn đề. Xuyên qua tầng này chướng ngại, lúc sau Tiêu Giản tiếp tục hướng trung tâm thành phố chạy. Mọi người thu lại ý cười đùa, trầm khuôn mặt đánh giá tình hình hai bên sườn. Đối với một thành phố lớn mà nói, nơi này quá an tĩnh. Trên đường phố nhìn không tới thân ảnh người, nơi nơi đều loạn thành một đống. Xe bỏ trống, bên đường cửa hàng pha lê tủ kính phần lớn đều vỡ vụn. Trên mặt đất trừ bỏ tán loạn các loại tạp vật, còn có từng vết máu đã khô cạn. Nơi này dù sao cũng là thành phố bọn họ sinh hoạt đã lâu, đã từng phồn hoa ầm ĩ thế nhưng trở nên tiêu điều như thế. Mọi người sắc mặt đều rất khó xem. Tiêu Giản lái xe tiếp tục hướng trong đi hơn 10 phút. Bốn phía tịch liêu như một tòa thành trống. Hàm Vi đi qua đường phố trống trải. Bánh xe đi qua khiến cho hai mặt đường bao ni lông báo chí hỗn độn bay múa. Cửa hàng bị đập hư như là một hắc động nguy cơ tứ phía. Phảng phất tùy thời quái vật sẽ từ bên trong lao ra. Hàn ca, còn muốn tiếp tục đi lên phía trước không? Tiêu Giản cảnh giác nhìn nhìn bốn phía. Tuy rằng an tĩnh, trong không khí lại phiêu đãng một loại hương vị nguy hiểm. Hàn Dực thưởng thức Hàn Kiều Kiều bàn tay mềm như bông. Nghe vậy cũng không có ngẩng đầu. Nhàn nhạt nói, lại qua hai cái giao lộ sau đó quẹo phải. Nơi đó có một cái sửa xe. Các cậu mang Kari đi xuống chọn công cụ sửa chữa, sau này trên đường dùng. Mọi người ngầm hiểu, tổng không thể một chuyến tay không. Hàm Vi lại đi phía trước trong chốc lát. Đường cái hai bên dần dần có tiếng người. Từ cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài, có thể nhìn đến một ít người đang ở trong cửa hàng tìm kiếm cái gì. Cũng có một ít người trực tiếp đoạt đồ ăn người khác tìm được. Những người khác thấy cũng không động. Từng người ở cửa hàng hỗn độn siêu tầm vật tư. Tiêu Giản cố ý làm mọi người quan sát tốt hơn hai bên tình huống, cho nên xe đi cũng không mau. Bên đường người cũng thấy được bọn họ. Hàn Kiều Kiều từ những người này trên mặt thấy được cảnh giác, nghi hoặc, kinh hoàng, ghen ghét. Lúc đến cửa hàng sửa xe, xe bọn họ lại ngừng lại. Bởi vì phía trước trên đường chắn hai dãy ô tô con, vừa lúc đem đường cái chắn kín mít. Hàn Dực có chút không kiên nhẫn hạ mi mắt. Phía trước Tiêu Giản nói, trong xe có người. Hai dãy ô tô ngừng ở giữa đường, trên thân xe dính không ít vết máu. Trong đó trên một chiếc xe đi xuống một nam một nữ. Cái gì tình huống? Ngôn Tiếu đem đầu vươn ngoài cửa sổ xe, hướng kia hai người phất phất tay. Hắc, phiền toái tránh ra, chúng ta muốn qua đi. Kia hai người lại không hồi lại trong xe, ngược lại đi tới. Nam diện mạo có chút mỏ chuột tai khỉ, nữ còn lại là một bộ rũ mi rũ mắt bộ dáng. Chỉ nghe người đàn ông dùng một bộ miệng lưu ấy quen thuộc nói: "Hôm nay cũng thật nóng. Người anh em, trên xe có nước sao? Nơi này nước bị ô nhiễm, không thể uống, chỉ có thể dùng để tắm. Một lọ nước mà thôi, cũng không phải chuyện gì khó xử." Ngôn Tiếu hô một tiếng Kari, làm hắn từ mặt sau cầm một lọ nước khoáng, đưa cho người nọ. Người đàn ông mỏ chuột tai khi tiếp nhận nước, chọn mi cười đến ý vị không rõ. "Anh xem, này một lọ nước, tôi cùng bạn gái tôi hai người." "Ha ha, có chút không đủ a, người anh em." Lời này hắn nói được cực chậm. Một bên nói một bên hướng trong xe vọng nhìn. Chỉ là xe Hàn Dực bọn họ so với xe tầm thường cao lớn hơn. Lấy hắn cúi đầu muốn xem tình huống trong xe chỉ sợ yêu cầu nhón mũi chân mới được. Ngôn Tiếu vừa nghe, liền biết đây là tới tìm ngược. Hắn đảo cũng không tức giận. Làm Kari lại cầm một lọ nước, đưa cho người kia. Ý cười đã là mang theo vài phần lạnh lùng. Hỏi, hiện tại, đủ rồi sao? Người đàn ông lắc lắc bình nước khoáng trong tay. Ngẩng cằm hướng xe bên kia chỉ chỉ. Người anh em, kia trong xe còn có mấy cái bằng hữu. Này nước vẫn là không đủ. Lúc này, từ một chiếc xe khác đi ra ba người đàn ông. Mỗi người bộ mặt không tốt. Trong tay cầm ống thép dìu. Trong xe Lục Trường Uyên nhăn lại mi. Ngôn Tiếu lại vẫn như cũ không thấy tức giận. Hắn ha ha cười hai tiếng. Nói, như thế nhiều người. Hai bình nước đương nhiên không đủ. Anh chờ, tôi lại cho người lấy. Ngôn Tiếu nói xong, lấy bên người súng trực tiếp duỗi đi ra ngoài. Vừa lúc dừng ở trên đầu người kia. Hiện tại có đủ hay không a, người anh em. Đối phương vừa thấy Ngôn Tiếu cầm súng ra tới. Đều chấn động, người đàn ông mỏ chuột tai khi tức khắc cứng đờ. Người phụ nữ bên cạnh bị dọa đến sau lui vài bước. Đột nhiên ngã xuống đất. Một tay che miệng lại e sợ cho chính mình kêu ra tiếng tới. Kia mấy người lấy ống thép dìu cách khá xa chút. Ngữ khí châm chọc nói. Ai biết thiệt hay giả. Đường súng là dễ dàng lấy ra tới. Thức thời liền đem trong xe đồ ăn lưu lại. Này chiếc xe cũng lưu lại. Một bên Tiêu Giản không kiên nhẫn nhíu nhíu mày. Nhắc tới súng liền hướng bên ngoài nả một phát súng. Phanh. Viên đạn vừa lúc đánh trúng lốp xe. Thân xe lập tức liền lùn nửa thanh. Mỏ chuột tai khỉ nam thân mình run lên. Thanh âm run nói. Anh em, bình tĩnh một chút. Lan, Ngôn Tiếu lạnh giọng quát. Tiêu Giản phát động động cơ trực tiếp đụng phải qua đi. Đám người kia hoảng loạn tản ra. Hai dãy ô tô giống plastic giống nhau bị đụng vào hai bên lối đi bộ. Hàn Kiều Kiều có chút không yên tâm nhìn ngoài cửa sổ xe. Hỏi, chúng ta nháo ra động tĩnh không nhỏ. Sẽ không đem dị chủng đánh thức đi. Ngôn Tiếu vẻ mặt ý cười xoay đầu đối cô nói. Hôm nay ngày tốt như thế. Dị chủng ra tới chính là chịu chết. Dị chủng dưới ánh nắng. Tựa như ruồi nhặng không đầu mất đi phương hướng. Lục Trường Uyên càng là bộ dáng không sao cả. Đánh thức dị chủng cũng là bọn họ chết. Theo chúng ta không quan hệ. Khi nói chuyện đã tới cửa hàng sửa xe. Ngôn Tiếu thét to Bạch Khải Thụy cùng Tiêu Giản đi vào dọn đồ vật. Lục Trường Uyên cũng xuống xe. Chỉ yên lặng dựa vào bên cạnh xe. Nhìn dáng vẻ bọn họ một chốc một lát kết thúc không được. Hàn Kiều Kiều ngồi trên xe cũng nhàm chán. Liền lắc lắc Hàn Dực cánh tay. Ca ca. Chúng ta đi dạo đi. Phụ cận cửa hàng rất nhiều. Nói không chừng có thể nhặt chính mình muốn đồ vật. Hàn Dực thấy cô một bộ thiên chân ngây thơ đáng yêu. Nhịn không được ôm cô hôn hôn. Bảo bối của hắn thật là ngoan ngoãn. Hai người xuống xe. Tùy ý ở phụ cận đi. Đi dạo mấy cái cửa hàng. Đều là một mảnh hỗn độn. Kệ để hàng ngã trên mặt đất. Đầy đất hỗn độn. Hàn Kiều Kiều dần dần mất hứng thú. Kỳ thật liền tính phát hiện một ít hữu dụng đồ vật. Chỉ sợ cô cũng sẽ không lấy đi. Bọn họ vật tư đầy đủ. Nơi này đồ vật vẫn là để lại cho người càng cần chúng đi. Cô nghĩ như vậy. Lôi kéo tay ca ca liền muốn quay lại trong xe đi. Lúc này lại nghe thấy một ít cổ quái động tĩnh. Hàn Kiều Kiều không khỏi dừng chân lại. Đó là một cái đóng dấu cửa hàng. Rèm cửa khép lại. Đóng dấu trong tiệm đơn giản là chút giấy. Ai sẽ đi nơi đó tìm vật tư đâu. Cũng không có khả năng là dị chủng. Nếu nơi này có dị chủng. Ca ca là sẽ không làm Tiêu Giản như vậy tùy tiện đem xe lại đây. Trong tiệm tiếng vang càng thêm lớn. Tựa hồ có đồ vật bị đụng ngã. Rồi mới nghe được tiếng một người đàn ông đang mắng mỏ. Trung gian hỗn loạn tiếng phụ nữ tức giận mắng. Hàn Kiều Kiều không phải loại người thích xen vào việc người khác. Nhưng là thanh âm người phụ nữ này lại làm cô nhớ tới một người. Chẳng lẽ là cô ta? Nếu là cô ta, Hàn Kiều Kiều không khỏi đi phía trước hai bước. Tiếng mắng trong cửa hàng càng thêm lớn vài phần. Xú đàn bà, không biết tốt xấu. Hàn Kiều Kiều sắc mặt biến đổi, như là ý thức được cái gì giống nhau. Đột nhiên rút ra bên hông súng hướng tới đóng dấu cửa hàng chạy qua đi. Cách Trương.